Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 143, Zombie vây thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng Thi Trường giàn cây nho xuống ánh mặt trời ấm áp, nhẹ vỗ về Mạc Thích. Ba người mặt lão Lý hỏi: "Các ngươi cho thống khoái lời nói, các ngươi việc này đến cùng có thể thành hay không?" Mạc Thích quay đầu nhìn về phía Khai Tâm, chỉ thấy Khai Tâm cũng chính nhìn mình, trong ánh mắt của nàng lại là chờ mong, lại là tâm thần bất định. Bộ dáng chọc người thương yêu, lại làm cho đau lòng người. Mạc Thích nhịn cười không được biết rõ, vuốt vuốt đầu của nàng, quay đầu nhìn về phía lão Lý. "Lý thúc, người yên tâm đi, ta sẽ đối Khai Tâm tốt cả một đời." Không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có cảm thiên động địa thề non hẹn biển. Chỉ có giản dị tự nhiên mấy chữ, có mấy cái thề non hẹn biển đi đến cuối cùng. Những cái kia qua tránh thức sống hết đời phu thê, có thể không phải liền là giản dị tự nhiên à? Khai Tâm nghe được Mạc Thích câu nói này, trong mắt lệ quang, dưới ánh mặt trời như là kim cương trong suốt. Từ khi năm đó đi vào Dưỡng Thi Trường, Mạc Thích đối nàng giống đối muội muội một dạng chiếu cố. Nàng khi đó liền đã đối với hắn trái tim ám hứa. Nhưng là nàng một mực có chút tự ti, chính mình chỉ là nữ hài bị câm, mà ca ca có thể hay không ghét bỏ. Về sau biết Mạc Thích trở thành cường giả bí ẩn về sau, nàng liền càng thêm tự ti. Một cái là thực lực cường đại cường giả bí ẩn, một cái chỉ là cái ngay cả lời đều không nói được ách nữ. Hai người hoàn toàn cũng là người của hai thế giới. Tuy nhiên mà ca ca đối nàng y nguyên giống như trước một dạng tốt. Nhưng trong nội tâm nàng tổng là có chút không vững vàng. Hiện tại rốt cục đạt được mà ca ca trả lời chắc chắn, nàng làm sao có thể không lệ nóng doanh chồng. Lão Lý vừa nhìn về phía Khai Tâm. Khai Tâm lúc này chỉ hận chính mình nói không được lời nói. Một đôi dường như biết nói chuyện trong mắt, ánh mắt như là bọt nước phản xạ ra ánh sáng mặt trời một dạng, không ngừng nhảy lên. Liên tục gật đầu, nhưng lập tức lại có chút tâm thần bất định, hai tay khẽ run, lấy tay ngữ khoa tay lấy. "Ta sợ ta sẽ liên lụy Mạc ca ca." Mạc Thích cười ha ha một tiếng, lần nữa vuốt vuốt vui vẻ đầu. Đem nàng vốn là trải chỉnh tề mái tóc xoa rối bời. Quảng cáo, nói ra, ngốc nha đầu, ngươi mà ca ca bản lãnh lớn đâu, ngươi có thể kéo mệt mỏi ta. Chấm, lão Lý thấy thế tuổi già an lòng, không khỏi cười ha ha lấy nói. Tốt tốt à, đây cũng chính là không có tửu, nếu là có tửu chúng ta hai người muốn thống thống khoái khoái uống một bữa. Mạc Thích cười nói, ngươi chính là muốn mượn cơ uống rượu đi, còn chỉnh một đống lớn sự tình, không ngại phiền phức. Nói trở lại gian phòng của mình, xuất ra hai bình rượu trắng tới. Lão Lý lần nữa cười ha ha, tiểu tử ngươi, còn trộm mò cất giấu bảo bối như vậy. Xế chiều hôm đó, hai người nâng ly một trận, lão Lý mang theo men say nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi bộ dạng này, có phải hay không mấy ngày nay lại dự định rời đi khu vực. Mạc Thích gật đầu, xác thực dự định đi ra ngoài một chuyến, Lý đầu lưỡi có chút cứng ngắc mập mờ nói ra. Ngươi có thể thêm chút tâm, thật tốt bồi bồi Khai Tâm. Sáng ngày hôm sau, Mạc Thích giúp đỡ Khai Tâm làm xong việc về sau, lại còn không thấy lão Lý đi ra. Hắn long niệm tìm tòi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn dò xét bên trong, lão Lý đã không có hô hấp. Thể nội tế bào từ lâu không có hoạt tính, Mạc Thích vội vàng đi vào lão Lý trong phòng. Khai Tâm biết ra chuyện cũng đi theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Mạc Thích trầm trọng thở dài, lắc đầu. Lão Lý đi, không bệnh mà chết, hưởng thọ 68 tuổi, vui vẻ nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lăn xuống xuống. Cả người cũng giống như đã mất đi khí lực, Mạc Thích ôm Khai Tâm, để cho nàng tựa ở chính mình trên vai. Hắn lúc này mới biết được hôm qua vì cái gì lão Lý sẽ để cho hắn cùng Khai Tâm tỏ thái độ, đem sự tình định ra tới. Lão Lý là dự cảm đến hắn đại nạn đã đến, tận thế tang lễ rất đơn giản, vốn là muốn hỏa táng. Nhưng lão Lý đã từng nói, nếu có một ngày hắn chết hy vọng có thể thổ táng. Mạc Thích liền tuyển một khối địa phương, tìm người đến đào hố, đem lão Lý an táng. Tham gia tang lễ, chỉ có Mạc Thích cùng Khai Tâm hai người. Cũng không có cái gì đốt giấy để tang, hai người tại lão Lý trước mộ phần yên lặng đứng rất lâu. Liền xem như hoàn thành tang lễ, Khai Tâm ánh mắt sưng đỏ, lấy tay ngữ khoa tay lấy. Muốn hay không cho Lý thúc lập một khối mộ bia, Mạc Thích nhìn trước mắt ngôi mộ mới chỉ là lắc đầu. Khai Tâm luôn luôn theo Mạc Thích, đã Mạc Thích không có ý định cho Lý thúc lập mộ bia, nàng cũng liền coi như thôi. An táng tốt lão Lý về sau, quá mức thất, Mạc Thích liền hướng Khai Tâm cáo biệt, hắn đến đi một chuyến mới bớt đi cái kia Long Khư đánh dấu. Lấy hắn hiện nay tốc độ đến một lần, lại thêm trung gian trì hoãn, nhiều lắm là cũng liền 3 năm ngày thời gian. Ngay tại hắn rời đi sáng ngày thứ 2, Tại C1 khu vực hướng tây bắc cái kia cái đập nước phụ cận mặt đất đột nhiên nhanh chóng nâng lên. Tựa như là có đồ vật gì dưới mặt đất muốn tránh thoát đi ra. Sau một lát, mặt đất kia cấp tốc nứt ra. Một cái nhân đầu chi chu nhanh chóng nhảy ra ngoài. Đón lấy cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Vô số chỉ nhân đầu chi chu, không ngừng nhảy ra. Đồng thời, tại đập nước chung quanh trên mặt đất xuất hiện trên 100 cái lỗ thủng. Mỗi một cái trong lỗ thủng, đều có vô số nhân đầu chi chu chui ra. Tại khắc đập nước khác một bên trên mặt đất cũng xuất hiện trên 100 cái lỗ thủng. Mỗi một cái trong lỗ thủng, đều có một cái zombie chui ra. Mà lại những thứ này zombie hiển nhiên đều không phải là phổ thông zombie. Bọn họ cái kia cho trong mắt màu trắng bên trong, đều lộ ra trí tuệ sinh vật mới có ánh mắt. Cuối cùng, ngàn vạn zombie, hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng về C1 khu vực mà đi. Quảng cáo, ngàn vạn nhân đầu chi chu cũng hội tụ thành một đạo đỏ chảy, hướng về C1 khu vực mà đi. Sau nửa giờ, C1 khu vực trên tường thành, có binh lính phát hiện những thứ này zombie cùng nhân đầu chi chu. Trong căn cứ cảnh báo kéo vang, liệp thi đoàn tất cả thành viên, đều chạy tới vây trên tường. Nhìn lấy cái kia mãnh liệt mà đến zombie cùng nhân đầu chi chu tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đô tiểu đậu mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đối bên cạnh Quách Cự Đào nói ra. Đoàn trưởng, những thứ này zombie thực lực cần phải đều đã đạt đến cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie. Cấp 10 mạnh biến dị zombie, đều số lượng cũng không ít. Thậm chí còn có mấy cái, đã đạt đến siêu biến dị zombie. Quách Cự Đào sắc mặt cũng so trước kia bất cứ lúc nào đều ngưng trọng. Mạc tiên sinh không tại, tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta. Chấm, trong lòng của hắn áp lực so trước kia bất cứ lúc nào đều lớn. Những cái kia đỏ như máu nhân đầu chi chu trước không đề cập tới. Chỉ là zombie số lượng, chỉ sợ cũng có hơn 10 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên số lượng so lấy trước 1 triệu người zombie vây thành lúc ít đi rất nhiều. Nhưng là cấp bậc của bọn hắn, lại cơ hồ tất cả đều là cấp 8 mạnh biến dị zombie trở lên. Thậm chí còn có mấy cái siêu biến dị zombie, lấy trong căn cứ thực lực hiện hữu, căn bản liền không khả năng thủ được. Nếu như nói lúc này còn có một đường giữ vững hy vọng, vậy cũng chỉ có thể là Mạc tiên sinh xuất thủ. Có thể là có người nhìn đến trước đó 2 ngày, Mạc tiên sinh đã rời đi khu vực. Chẳng lẽ nói, hôm nay cũng là C1 khu vực chân chính tận thế rồi hả? Cùng lúc đó, ở căn cứ phía đông tháp canh phía trên. 2 bóng người chính nhìn xuống chỉnh cái căn cứ. Bên trong một cái, là tháp canh Uehara đến thì có binh sĩ. Chỉ bất quá lúc này ánh mắt của hắn chính cung kính nhìn về phía một người khác. Cái này, một người khác, không là người khác chính là Mạc Thích. Lúc này Mạc Thích màu da đã cùng tháp canh hòa làm một thể. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.